Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, chương 2724, Long Vương Đại Nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lòng Nô Quốc rất nhỏ, bất quá nhỏ đi nữa cũng có mấy chục ngàn người, muốn tìm mười mấy cô gái xinh đẹp. Đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Buổi tối hôm đó, mười mấy cô nương xinh đẹp tìm đủ. Sau đó, Lòng Nô Quốc quốc vương sai người đem cái này mười mấy cô nương cùng với một ít vàng bạc châu báu giao cho Hắc Vu Sư, để cho hắn cầm những thứ này và cô nương cống hiến cho Long Vương Đại Nhân. Dựa theo trước kia tình huống, Long Vương Đại Nhân nhận được những thứ này sau đó, rất nhanh mưa liền sẽ dừng. Làm Long Nô Quốc quốc vương cầm những thứ này đưa cho Hắc Vu Sư sau đó, hắn liền tựa như hoàn thành một kiện rất chật vật nhiệm vụ như nhau. Cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, bọn họ Long Nô Quốc chỉ như vậy giữ được. Tần Thiên biết được những thứ này sau đó, cũng không có theo Long Nô Quốc quốc vương nói gì, hắn chỉ là để phân phó liền một chút, để cho bọn họ người theo dõi Hắc Vu Sư, thăm hắn đi chỗ nào, muốn phải giải quyết những người này ngu muội thì nhất định phải tìm được chứng cớ xác thực mới được. Nếu như chứng cớ không đủ, muốn cho những thứ này rất tin Long Vương Đại Nhân người đi tin tưởng cũng không có gì Long Vương Đại Nhân. Cơ hồ là không quá có thể sự việc. Có lúc, người ngu muội đứng lên sẽ để cho những người khác cảm thấy rất tức giận. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, người hắn liền lập tức lĩnh mệnh lui đi. Mà đang ở Hắc Vu Sư rời đi sau đó một ngày, Long Nô Quốc mưa to liền ngừng. Sau khi mưa to dứt, ngoài thành nước bắt đầu thối lui. Chỉ dùng một ngày thời gian, ngoài thành những cái kia nước liền lui sạch sẽ. Nước này lui rất nhanh, để cho người khiếp sợ. Mà Tần Thiên biết, cũng chính là bởi vì những nước này lui quá nhanh, mau mất tự nhiên, Long Nô Quốc những người này mới sẽ cảm thấy hết thảy các thứ này đều là Long Vương Đại Nhân ở sau lưng giở trò. Nếu không, như chỉ là sức người nói, lại làm sao có thể làm được những thứ này. Khi bọn hắn thấy nước biển thối lui thời điểm, bọn họ những người này liền cũng không nhịn được hưng phấn. Kêu gào, bọn họ biết, Long Vương Đại Nhân đã đón nhận bọn họ lễ vật. Long Vương Đại Nhân đã không giận, bọn họ cảm thấy đây là một kiện hẳn ăn mừng sự việc. Mà ngay sau đó, bọn họ liền thật bắt đầu chúc mừng đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ Long Nô Quốc Vương Thành đều tràn đầy tiếng cười nói. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, đột nhiên có chút không ưa. Bọn họ không chỉ là một đám ngu muội người, hơn nữa còn là một đám không có bất kỳ đồng tình tâm người. Bọn họ hy sinh mười mấy trẻ tuổi xinh đẹp cô nương tánh mạng đổi lấy những thứ này. Bọn họ không đi đồng tình những cô nương kia, nhưng ở chỗ này vui mừng sống sót sau tai nạn. Nói thật, Tần Thiên cảm thấy bọn họ không có lương tâm, người ngu xuẩn, chân thực đáng hận. Thấy những thứ này, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy nhóm người này căn bản cũng không đáng đi cứu. Để cho bọn họ ở chỗ này tự sanh tự diệt không tốt sao? Có cái gì không tốt sao? Tần Thiên suy nghĩ hồi lâu. Hồi lâu sau, hắn cầm trình sử mặc các người kêu tới. Đi thôi, chúng ta là thời điểm rời đi. Mưa đã tạnh, nước vậy lui đi, bọn họ đích xác không có bất kỳ lý do gì ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Trình Sử Mặc tự nhiên biết Tần Thiên muốn rời đi nguyên nhân. Nơi này người dân không đáng giá được bọn họ đi trợ giúp. Bọn họ đại đường cũng không phải là chúa cứu thế. Không thể nào nói cõi đời này tất cả mọi người bọn họ đều phải đi giúp đỡ. Nếu như quốc gia này người liền cơ bản nhất đồng tình tâm cũng không có, vậy bọn họ cần gì phải đi giúp bọn họ đâu. Trình Sử Mặc không có nói gì, gật đầu một cái sau đó, liền đi theo Tần Thiên bọn họ rời đi dịch quán. Trước khi đi, Tần Thiên tìm được Long Hải nước quốc vương, hướng hắn chào từ biệt. Lúc này Tần Thiên biểu hiện hết sức bình tĩnh, rất bình thường, thật giống như không một chút bất mãn. Hắn không cần thiết đem mình tâm trạng cũng biểu hiện ra. Quốc vương bệ hạ, chúng ta ở chỗ này quấy rầy có một đoạn thời gian. Chúng ta bây giờ cũng là thời điểm rời đi. Nghe được Tần Thiên phải rời khỏi, lòng nô quốc quốc vương cũng không có một chút muốn giữ lại ý nghĩa. Ở hắn xem ra, Tần Thiên là đại đường sứ thần à, bọn họ rất cường đại, tùy thời đều có thể diệt bọn họ. Xem đại đường như vậy tồn tại, đối với bọn họ mà nói chính là một cái thứ rất nguy hiểm. Như thế thứ nguy hiểm, dĩ nhiên là sớm một chút rời đi tốt hơn. Cho nên, khi biết Tần Thiên phải rời khỏi sau đó, hắn trong lòng nhưng thật ra là rất cao hứng, thậm chí có thể nói đặc biệt cao hứng. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ là gật đầu một cái. Vân Hải Vương còn muốn đi ra ngoài những quốc gia khác, vậy chúng ta cũng sẽ không giữ lại. Hy vọng Vân Hải Vương một đường thuận gió. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Trình Sử Mặc bọn họ rời đi Long Nô Quốc. Rời đi Long Nô Quốc sau đó, trở lại trên thuyền, Tần Thiên nhìn cái này đảo nhỏ, đột nhiên thở dài một cái, nói thật, mặc dù quốc gia này người ngu muội, không có đồng tình tâm, có thể rất nhiều người dân nhưng thật ra là vô tội. Bọn họ vậy đều như vậy cho rằng sao? Nhất định là có một ít người dân cũng chưa thấy được có cái gì Long Vương đại nhân đi. Những cái kia bị đưa đi người người nhà, là cho là như vậy sao? Nữ nhi của bọn bỏ chỉ như vậy bị đưa đi, bọn họ đau tim sao? Bọn họ sẽ cừu hận cái gì Long Vương đại nhân sao? Bọn họ bên trong, nhất định là có một số người là sẽ đi. Như vậy những người này, hắn có thể không cứu sao? Hắn có thể trơ mắt nhìn những người này cứ như vậy bị hại. Do dự hồi lâu sau, Tần Thiên mở miệng hỏi, thám tử của chúng ta trở về chưa? Còn không có, được, vậy chúng ta rời đi trước. Bất quá không cần đi quá nhanh, cùng thám tử tin tức. Thuyền của bọn họ đội rời đi. Một ngày sau, bọn họ thám tử mới rốt cục chạy về. Cũng điều tra thế nào? Hồi bẩm vương gia, điều tra rõ ràng. Cái đó Hắc Vu Sư mang những phụ nữ kia và tiền tài lên một cái đảo nhỏ. Cái đó đảo nhỏ không phải rất lớn. Phía trên chỉ có mấy trăm tên hải tặc. Bọn họ khi lấy được những tiền kia và người phụ nữ sau đó, đều rất là hưng phấn. Nữ người tới chỉ có người đàn ông trên đảo, vậy bọn họ sẽ gặp đến tình huống gì, cũng chỉ rất rõ ràng. Nghe xong thám tử tự thuật sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, đi chỗ đó cái đảo nhỏ. Hắn không chuẩn bị để cho Long Nô Quốc người biết chân tướng, bởi vì bọn họ không xứng biết. Có thể Tần Thiên lại có lòng trắc ẩn, hắn cảm thấy vẫn là giải quyết hết những người này mới được. Những người này bị giết sau đó, sau này Long Nô Quốc người lại khẩn cầu cái gì Long Vương đại nhân, tự nhiên cũng sẽ không linh. Khi bọn hắn phát hiện không cần khẩn cầu Long Vương đại nhân, nước mưa vậy sẽ ngừng, nước biển vậy sẽ thối lui sau đó, bọn họ tự nhiên sẽ rõ ràng một ít chuyện tình. Tần Thiên cái này gọi là cắt đứt căn nguyên của bọn họ, để cho bọn họ rõ ràng rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào mình, dựa vào người khác là không có ích lợi gì. Tần Thiên ra lệnh đi sau đó, rất nhanh thì có mấy chiếc thuyền lớn lên đường, hướng thám tử nói cái đó đảo nhỏ chạy tới. Cái đó đảo nhỏ cách bọn họ chỗ có chút khoảng cách. Bọn họ đi như vậy thời gian 2 ngày, mới rốt cục đi tới cái đó đảo nhỏ. Cái đó đảo nhỏ không phải rất lớn. Bọn họ xuất hiện sau đó, liền đem toàn bộ đảo nhỏ cho bao vây lại. Mà lúc này, người trên đảo nhỏ đã phát giác bọn họ tồn tại. Cho nên rất nhanh, trên đảo nhỏ những người đó liền cầm vũ khí vọt ra. Rất là cảnh giác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuiencv.com/co/mot/noi/cai/noi/tsi/noi/tiei/noi/vong/lins/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.